Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1904, Huyễn Nguyệt Cung. Bới một chén thương hải thủy, vốc nhất cái chua xót lệ, 300 năm trôi dạt khắp nơi nỗi khổ. Người phương nào có thể biết, người phương nào sáng tỏ. Bành bành bành, bành bành bành, vắng lặng đảo nhỏ lên. Một thân gia thú tráng hán đang ở hung hăng đạp một sinh vật hình dáng kỳ quái. Đó là vũ khí của hắn. Trung quy lại sẽ tao ngộ vô tình trà đạp. Đứng lên đánh a, tiếp tục a, không còn khí lực đi, không có linh lực đi. Lão tử chính là mệnh lớn, lão tử chính là thiên mệnh người. Răng rắc, ùng ùng, điện tiếng sấm chớp, phối hợp tráng hán gào thét, có vẻ khí thế rộng rãi. Nếu như không có mưa to liên miên, Khương Đại Xuyên lần này giống giận coi như uy vũ, bị đột nhiên bạo vũ dính vẻ mặt. Khương Đại Xuyên nhổ một khẩu, mắng câu tặc lão thiên, lại đạp trong tay hình người con rối hai chân, theo bụng cá thành đuổi giết ta đến đáy biển, theo Đông Hải đến Tây Hải, theo Nam Hải đến Bắc Hải, đuổi giết lão tử 300 năm, rốt cục bị mệt chết đi được đi. Đây chính là khôi lỗi tệ đoan. Tiêu hao hết linh lực, mạnh đi nữa con rối đều là cọp giấy. 300 năm trốn chết kinh nghiệm chung, Khương Đại Xuyên rốt cục tổng kết ra lần này chí lý. Hắn đắc ý bốn chỗ quan vọng, tòa đảo này còn rất lớn, lại còn có cao sơn. Liền ở đây, làm sao chân vũ giới toàn bộ đều là đảo, lục địa ở chỗ nào? Kéo đã tiêu hao hết thảy lực lượng thân đồ quyết tâm. Khương Đại Xuyên bước lên cái tòa này nhìn quen mắt, lại thập phần xa lạ đảo nhỏ. Bước lên hành trình mới, chân vũ giới có hay không lục địa hắn không để bụng. Cùng lắm thì lấp biển tạo. Hắn quan tâm chính là vận khí của mình. Có phải hay không hẳn là thay đổi tốt hơn. Xui xẻo 300 năm, hẳn là đổi vận chứ. Lần này nhất định có thể đổi vận. Cái này đảo trên, lên, tại sao dường như đã tới đây? Không đúng, không phải Lâm Lang đảo. Nơi đây không có ngược lại khoảng không sơn. Nơi này sơn là rơi trên đất, lại có cái nấm, hỏa hồng hỏa đỏ, thoạt nhìn mùi vị cũng không tệ. Còn có sóng linh lực, là thiên tài địa bảo bất giả. Lão tử nếm trước nếm, ăn nhiều năm hải thú Khương Đại Xuyên. Chứng kiến trên đất bằng cái nấm thật giống như chứng kiến sơn chân hải vị giống nhau. Một khẩu nuốt xuống, phù một tiếng, hỏa quang quá về sau. Khương Đại Xuyên chân mày râu hợp với đầu tóc đều bị đốt thành khét. Trừng mắt trực câu câu con mắt, mở miệng phun ra một khói đen. Phải xui xẻo, theo dự liệu đổi vận không biết còn có xa xôi bao nhiêu. Xui xẻo Khương Đại Xuyên tiếp tục hắn tai ách cuộc hành trình. Từ ngôn thì tại chân trời góc biển hoàn thành một lần nữa tiến giai. Đột phá cảnh giới trước mặt. Từ ngôn vẫn chưa nghênh đón thiên kiếp, tuy là năng lực so trước đó độ kiếp cường hoành hơn không chỉ gấp 10 lần. Ấn lý thuyết chắc là tán tiên chi cảnh, thế nhưng từ ngôn cảm giác mình đột phá tuyệt không phải đại cảnh giới, mà là cảnh giới nhỏ. Hắn cảnh giới bây giờ hẳn là được gọi là độ kiếp trung kỳ. Còn chân vũ giới nhiều như vậy tán tiên cường giả, nguyên lai chỉ là độ kiếp tu vi lại vẫn cứ tự cho là mình là tán tiên. Kỳ thực tuyệt không phải những thứ kia cường giả tự cho là đúng, mà là thiên kiếp xuất hiện, che mắt bọn họ tâm thần, cảnh giới đột phá, thêm nữa thiên kiếp đã tới, ở thiên kiếp thanh tẩy chung rèn luyện thành càng thêm cường đại bản thể. Đổi thành ai cũng muốn cho là mình đã trở thành tán tiên. Nhưng mà một khi đã không có thiên kiếp trước mắt, từ ngôn là có thể rõ ràng ràng cảm giác được cảnh giới của mình như trước dừng lại ở độ kiếp. Mà không phải là tán tiên chi cảnh. Quả nhiên là giả. Chân vũ giới tu sĩ bị lừa gạt vạn năm. Sợ rằng chỉ có sư phụ một người chân chính đạt tới tiên cảnh giới. Còn lại tán tiên đều là độ kiếp mà thôi. Tiểu đảo lên. Từ ngôn cảm khái nếu là bị thiên hạ tu sĩ nghe nói, tu tiên giới cần phải gây nên rung động không thể. Đột phá cảnh giới, từ ngôn biết được sửu quỷ cao nhân nói thật giả. Mộng cảnh đã tới, từ ngôn đem nghiệm chứng lần này cảnh giới đột phá chân tướng. Bị người người tán dương tán tiên, rốt cuộc là tán tiên kỳ. vẫn là độ kiếp trung kỳ, ngồi xếp bằng ở không nhiễm một hạt bụi bãi cát lên. Từ Ngôn Lâm vào mộng cảnh thế giới. Trong giấc mộng, hắn lại một lần nữa thấy được Ngôn Thông Thiên. Hắn thấy được Ngôn Thông Thiên đang thi triển toàn lực cùng thiên kiếp đối kháng. Cho đến miệng phun tiên huyết, mới rốt cục vượt qua kiếp nạn, thành tựu tán tiên tên. Hắn thấy được Ngôn Thông Thiên cùng Lâm Tích Nguyệt dắt tay đồng du thiên hạ. Nhất đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng ở nhiều năm sau xuất hiện biến cố. Lâm Tích Nguyệt biến được càng rét run mạc. 75 khỏa yên vũ châu không giữ được Lâm Tích Nguyệt tâm thần. Rốt cục, cùng Ngôn Thông Thiên giống nhau trở thành tán tiên Huyễn Nguyệt Cung cung chủ. Lần nữa trở về tông môn. Theo này miểu không tin tức. Thông Thiên tiên chủ. Lại một lần nữa thành cô gia quả nhân. Yên lặng lãnh hội Ngôn Thông Thiên bi thương. Từ Ngôn tâm thần cũng theo đó nhộn nhạo. Ly biệt khổ sở. Chỉ xích thiên nhai. Vốn nên hữu tình người. Nhưng phải thiên địa cách xa nhau. 81 khỏa yên vũ châu. 81 khỏa yên vũ châu. Thân ảnh cao lớn ở thiên khung hạ phát ra tức giận tiếng hô. Tích Nguyệt. Người đợi ta. Ta Ngôn Thông Thiên sinh thời. Chắc chắn tập tề yên vũ châu. Không vì làm cái kia tu bổ thiên nhân. Không vì trường sinh bất tử. Chỉ vì đổi về lòng của ngươi. Sau cùng phi thiên chi hành. Trở thành Ngôn Thông Thiên tử ký. Vẫn lạc bầu trời cường giả. Trung quy chết trận ở cửu trọng thiên thượng. Hô. Chầm chầm gọi ra một hơi. Tọa ngồi bãi cát Từ Ngôn chậm rãi mở mắt ra. Hiên Viên Tuyết đang ở bên cạnh. Lẳng lặng cùng đợi. Bọn họ đều bị gạt. Không ai đạt được chân chính tán tiên chi cảnh. Ta ở trong giấc mộng chứng kiến Ngôn Thông Thiên độ kiếp. Chứng kiến hắn thành tựu tán tiên. Chứng kiến hắn chết trận cửu thiên. Có thể cảnh giới của ta. Cũng là độ kiếp. Từ Ngôn tự nói. Mang theo một tia bất đắc dĩ. Cảnh giới của hắn cùng trong giấc mộng Ngôn Thông Thiên sở đối ứng với. Nửa điểm không kém. Bây giờ hắn trở thành độ kiếp trung kỳ. Như vậy mộng cảnh thế giới tán tiên Ngôn Thông Thiên liền cũng nên là độ kiếp trung kỳ. Quả nhiên như suy đoán vậy, là thiên kiếp tồn tại nhiễu loạn nhân gian cường giả ánh mắt, do đó đem độ kiếp trung kỳ nghĩ lầm tán tiên chi cảnh. Có cái gì quan hệ đây? Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, cảnh giới gì ta đều không muốn. Hiên Viên Tuyết nhãn trung tràn đầy thâm tình, nắm ở đối phương. Từ Ngôn vui mừng nở nụ cười. Nhưng là hắn tâm thần trong, thủy chung quanh quẩn Ngôn Thông Thiên câu kia gào thét. Hắn nói, tại hắn sinh thời, chắc chắn tập tề yên vũ châu. Không vì làm cái kia tu bổ thiên nhân, không vì trường sinh bất tử, chỉ vì đổi hắn trở về nương tử trái tim. Nhìn tà dương, Từ Ngôn nỉ non mang theo một tia bi ý. Chúng ta gom đủ yên vũ châu. Người nếu muốn đi, ta không ngăn cản ngươi. Ta ở nơi này chờ, ở chân trời góc biển, chờ ngươi đến sông cạn đá mòn, dựa sát vào nhau thân nhân nữ tử, nói nhỏ lấy tình nhân giữa lời thề. Phần này lời thề trọng lượng, so với sơn còn trầm. Nàng biết tâm ý của hắn, nàng biết hắn tiếc nuối, nàng cũng biết hắn một ngày quyết định, cũng sẽ không quay đầu. Hỗn Nguyên Bình di chuyển hiện mà ra, rơi vào Hiên Viên Tuyết lòng bàn tay. Từ Ngôn cười nói ra, nhiều năm như vậy phu thê, chưa từng đưa qua ngươi tốt đồ đạc, cái này linh bảo tự xem như lễ vật, đưa cho ta thích nhất nương tử, đây là tiên thiên linh bảo. Hiên Viên Tuyết cả kinh, ta có mạnh hơn hỗn thiên linh bảo. Từ Ngôn vừa cười vừa nói, đứng dậy nhìn phía thân sau, tiểu đảo trên, lên, tọa lạc tiểu viện ốc xá, hậu viện trồng rất nhiều cái nấm. Rất nhiều băng ti dài ở mang mang lục lục. Hỏa hài nhi bướng bỉnh thân ảnh thì và ẩn hiện ở đảo ở trên cổ lâm gian. Cùng một đám màu vàng quái trùng đùa đùa giỡn. Mỗi một lần đều sẽ chọc cho phệ linh trùng phát sinh ông ông tiếng vỗ cánh. Lại sông không ra bị bày ra mạnh mẽ cấm chế rừng trúc. Nếu ta trăm năm không về. Để tiểu thanh nhiều loại chút cái nấm. Bắt đầu đút nuôi phệ linh trùng. Từ Ngôn sau cùng căn dặn. Cũng không có thâm tình, càng giống như là một loại nghiêm túc mệnh lệnh. Hiên Viên Tuyết dùng sức gật đầu, nhất sau đưa mắt nhìn chồng của nàng bay vút lên trời. Nàng biết hắn chuyến đi này, sống chết không rõ. Nàng tin tưởng chồng của nàng có thể chiến thắng tất cả. Tiểu Hắc, bảo vệ tốt chân trời góc biển. Từ ngôn tiếng quát chung, sống ở đảo nhỏ phía sau núi Hắc Long phát ra chấn động thiên long hét dài. Đại Kiếm, xem trọng cái này chỗ gia viên. Lần nữa tiếng quát truyền vào hải vực. Khoảng cách chân trời góc biển cách đó không xa trong biển sâu. Từ vô số cự giải tạo thành giải quốc trong. Hưởng thụ quốc chủ đãi ngộ hải Đại Kiếm vội vàng nhảy. Để khôi phục tốt hai tay vỗ ngực phát thệ. Chỉ cần hắn hải Đại Kiếm ở. Chân trời góc biển liền tồn tại. Quần áo đạo báo. Hai tay áo thanh phong từ ngôn lại một lần nữa đã tới Bắc Châu Minh Sơn giải đất. Nơi đây đã trở thành cấm địa. Cửu thải màn ánh sáng suốt năm không tiêu tan. Hóa thần tiến nhập không còn mệnh xuất hiện. Huyễn Nguyệt chi pháp hình thành cấm chế như trước. Từ ngôn sải bước vào trong đó. Leo lên thận thú đỉnh đầu. Từng bước đi vào kỳ dị Huyễn Nguyệt cung. Hắn không thể không đến. Bởi vì hắn cũng là ngôn thông thiên. Lâm Tích Nguyệt bản thể chân thân. Đang ở cái tòa này lạnh như băng trong cung điện. Hắn không thể không đến. Cổ Tuyên lãnh ngữ. Cùng lão đạo sĩ nỉ non. Nếu như không pháp cởi ra. Sẽ trở thành hắn tâm ma. Cho nên hắn tới. Lẻ loi một mình. Chỉ có Tiểu Mộc Đầu làm bạn. Hắn chẳng bao giờ sợ qua. Ác niệm bổn nguyên cũng không sợ hãi cảm giác. Thần Mộc Dương Linh càng siêu thoát với vạn vật chi lên. Theo từ ngôn đến, đọng lại mấy trăm năm thận thú, pho tượng một dạng cự nhãn chuyển động một cái, chân đạp một cái, cư nhiên nhảy vào hư không, tiêu thất tung tích, Minh Sơn khu vực cửu thải màn sáng cứ thế biến mất. Đại địa trên, lên, hoang vu một mảnh, hành tẩu ở Huyễn Nguyệt Cung trong, từ ngôn như tiến nhập nhất chỗ huyễn cảnh nơi, không gian chung quanh đang không ngừng dạn nứt lại khép lại. Đỉnh đầu thiên không mơ hồ đến giống như không ngừng xoay tròn tầng mây. Không có kinh hoàng, cũng không có vô cùng kinh ngạc. Từ ngôn đi chậm rãi đi ở không người Huyễn Nguyệt Cung. Đi qua từng ngọn tiểu kiều, xuyên qua từng ngọn đại điện, vòng qua rừng trúc, đi qua hành lang, rốt cục thấy được một tòa tu kiến ở vách núi ở trên bãi đá. Đó là ngắm đài ngắm trăng. Trong giấc mộng cảnh trí cùng hiện thực sở trùng hợp, bãi đá trên. Lên, không có một bóng người. Từ ngôn một cái người đang ngắm đài ngắm trăng độc đứng hồi lâu. Mới xoay người rời đi. Huyễn Nguyệt Cung sâu chỗ. Có vẻ hàn lãnh mà kiềm nén. Chỗ sâu nhất trong đại điện. Vắng vẻ không có bán cá nhân ảnh. Mơ hồ thiên không biến được càng phát rõ ràng. Chu vi xuất hiện lưu quang. Cách mỗi một canh giờ sẽ biến ảo một loại nhan sắc. Nheo lại đôi mắt. Bắn tóe lấy nguy hiểm ánh mắt. Từ ngôn bên người nhiều hơn Tiểu Mộc Đầu thân ảnh. Cái kia lưu quang cũng không phải nghênh tiếp hắn nghi thức. Mà là biểu thị hắn đã tới thiên khung. Mỗi một lần màu sắc biến ảo. Chính là phá vỡ mà vào một tầng thiên. Một ngày lần thứ 9 nhan biến sắc huyễn chi về sau. Từ ngôn đem theo thận thú cùng nhau xuất hiện ở hung hiểm nhất đệ cửu trọng thiên. PS. Rõ ràng thiên bản hoàn tất. Đồng thời sách mới đăng truyện. Xin nhờ mọi người rõ ràng thiên đem phiếu đề cử cho sách mới. Đa tạ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.